bị bạn trai cũ bắt nếm trải nỗi khổ khi tiêu tiền. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đêm, người uống rượu mà ngồi trong xe đang chạy sẽ dễ buồn ngủ. Mục Văn Kiêu vươn tay bật nhạc trong xe, tiếng gào thét xé lòng của nhạc rock khiến Tang Diệc giật bắn người. Bây giờ cậu thích thể loại này rồi sao? Anh cau mày, trong trí nhớ của anh, trước đây Mục Văn Kiêu chỉ thích mấy bài nhạc tình ca bằng tiếng Anh mà anh chẳng hiểu nổi chữ nào. Mục Văn Kiêu chống tay lên cửa xe, khẩu vị con người có thể thay đổi mà, cũng giống như anh hôm qua còn thích Vương Tổng, hôm nay đã thích Lão Lư rồi. Tang Diệc, anh đúng là tự rước bực vào người, không hiểu sao cứ phải đôi co với hắn làm gì. Tang Diệc dứt khoát im lặng, nhưng cũng chẳng ngủ nổi. Âm nhạc trong xe ầm ĩ đến mức khiến đầu anh nhức nhối. Giữa những giai điệu chấn động ấy, Mục Văn Kiêu bỗng nhiên hỏi. Nhớ ra mật khẩu chưa? Tang Diệc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh phố xá lướt nhanh. Quán nướng nhộn nhịp, tiệm bánh đóng cửa, những kẻ say rượu lảo đảo trên đường. Giống như một thước phim tua ngược, nhiều năm trước, trong một quán mì nhỏ, cây nhỏ, bàn số 3 có mì. Rồi đây, một nhân viên phục vụ mặc tạp dề trắng bê khay, đặt 3 bát mì xuống bàn số 3. Cho vài tép tỏi. Có ngay, một cái đầu húi cua thò vào từ cửa sổ. Ông chủ, bàn số 3 muốn tỏi. Ông chủ tiện tay vốc một nắm bỏ vào đĩa nhỏ, đẩy ra ngoài. Tang Diệc đưa mắt nhìn, nhặt vài tép ném trả lại. Không cần nhiều thế, ông chủ cười, keo kiệt quá đi, ăn xong cần thêm thì bảo tôi. Tang Diệc nhướng mày, miễn là họ không ngại phiền. Anh cầm đĩa tỏi, xoay người thì nghe thấy một tiếng quát giận dữ. Mày mù à, dám dẫm lên chân tao. Tang Diệc nhìn sang, thấy một gã đàn ông đeo dây chuyền vàng đang túm lấy cổ áo một nam sinh cao gầy mặc đồng phục, gằn giọng chất vấn. Xin lỗi, tôi không thấy. Một câu, không thấy, là xong à, chân tao để không cho mày dẫm chắc. Tên dây chuyền vàng giơ tay định đẩy cậu nam sinh, nhưng cậu nam sinh lại nhanh hơn. Một cú xoay người khéo léo, tay cậu nam sinh khóa chặt cánh tay gã, ấn đầu gã xuống bàn, úp thẳng vào bát mì. Tang Diệc giật mình, đờ mờ, ra tay tàn nhẫn thật. Cũng may gã kia ăn mì nguội, chứ nếu là mì nóng thì mặt chắc bỏng rộp luôn rồi. Gã dây chuyền vàng ú ớ gào lên, hai tên đàn em lập tức đứng bật dậy, bầu không khí căng thẳng đến cực độ. Tang Diệc đặt mạnh đĩa tỏi xuống bàn, tiếng cạch vang lên chói tai, muốn gây chuyện thì cút ra ngoài. Mặc kệ tao, Cùng Hòa chỉ tay vào mũi Tang Diệc, cút ngay. Tang Diệc ghét nhất là bị người khác chỉ vào mũi, lại càng ghét bị bảo phải đi đi, vì vậy liền ra một quyền đấm về phía đó. Lấy một địch ba, cuối cùng chiến thắng, nhưng Tang Diệc cũng nhận hai quyền vào mặt, bụng bị đạp một cú. Người kia bỏ đi, để lại một câu, mày mẹ nó cứ đợi đó. Tang Diệc sờ lên vết thương trên gò má, quay đầu nhìn về phía người vẫn đứng yên lặng trong góc từ đầu đến cuối, trông thẳng tắp như một cây bạch dương. Anh nhịn không được bật thốt, đệt, anh bạn, cậu cứ thế đứng nhìn à, không phải đứng nhìn. Cây bạch dương thẳng tắp đáp, vì tôi không nhìn thấy, Tang Diệc chưa từng gặp ai đáng ăn đòn đến thế. Anh giơ nắm đấm bước tới, nhưng trước khi đấm lên mặt hắn, lại vẫy vẫy tay trước mắt hắn thử xem. Cậu bị mù, chưa mù hẳn, cây bạch dương trả lời, mù 3/4 rồi, vẫn nhìn thấy bóng dáng anh. Tang Diệc, trận đánh lúc nãy khiến ba cái bát vỡ. Một chai giấm đổ, hai lọ ớt bị đạp nát. Ông chủ ló đầu ra từ cửa sổ bếp, chỉ vào Tang Diệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền công hôm nay của cậu hết rồi. Nếu còn đánh nữa thì tháng này đừng mong có lương. Tang Diệc nhổ một bãi nước bọt. Xui xẻo, cây bạch dương mò mẫm kéo ghế ngồi xuống bàn, mắt hướng về phía trước, nói với anh bằng giọng điệu đầy chân thành. Xin lỗi, tôi mới bị mù vài ngày, chưa quen lắm, làm phiền anh rồi. Tang Diệc, đồ thần kinh, cây bạch dương gọi một bát mì xào thịt rồi quay sang người đang thu dọn bãi chiến trường. Chào anh, tôi tên Lục Văn, tôi tên Lục Địa. Lục Văn khựng lại mấy giây, đánh nhau xong liền đổi sang họ tôi hả? Cút, Tang Diệc bực bội, chỉ vào chóp mũi hắn. Đừng ép tôi đánh người mù. 200, anh đặt bát mì xuống bàn. Hôm nay cậu chịu tiền thiệt hại của quán. Tôi không có tiền, Lục Văn thản nhiên đáp. Cậu nhắc lại thử xem. Tang Diệc chống hai tay lên bàn, không có tiền mà cũng đòi đi ăn mì. Lục Văn thò tay vào túi, lấy ra tờ 10 tệ đặt lên bàn. Chỉ đủ tiền ăn mì, Tang Diệp lặng lẽ nhìn hắn, mặt không cảm xúc. Cậu để tôi đấm một cái, coi như xong. Ông chủ vẫn đứng bên cửa sổ nhìn vào, có lẽ sợ Tang Diệp thật sự sẽ đấm người mù, liền vội vàng bước ra, vỗ một cái lên lưng Tang Diệp. Đi rửa chén, Tang Diệp giơ ngón giữa về phía cây bạch dương, nhưng người ta bị mù, đâu có thấy, vẫn ăn mì ngon lành. Tang Diệp nhớ hôm đó, vì kỳ thi đại học vừa kết thúc 2 ngày, ai vào quán cũng phải nhắc một câu về chuyện thi cử. Xe dừng trước cổng khu chung cư, Mục Văn Kiêu lấy điện thoại ra bắt đầu tính toán. Từ quán bar đến nhà anh tổng cộng bao nhiêu cây em? Tang Diệp cạn lời, cho cậu 200 đủ không? Không, Mục Văn Kiêu ngước mắt nhìn anh, tôi không bao giờ chiếm lợi của người khác. Hắn tính toán một hồi, rồi báo số 34, 5 tệ. Tang Diệp mở ví, bên trong có mấy tờ tiền lẻ, nhưng không có đúng số tiền cần đưa, đành lấy một tờ 100 đưa cho hắn. Mục Văn Kiêu không nhận, tôi không có tiền thối, phần còn dư tôi không lấy lại, đã nói không chiếm lợi của anh. Mục Văn Kiêu ngẩng đầu nhìn anh, hơn nữa, từ bao giờ anh trở nên hào phóng vậy? Tang Diệp hít sâu một hơi, rút điện thoại ra, mã thanh toán, tôi quét. Mục Văn Kiêu mở WeChat, đưa mã QR cho anh. Tang Diệp quét một cái, nhưng thay vì mã thanh toán, lại hiện ra danh thiếp cá nhân. Anh im lặng vài giây, nhấn vào thêm bạn bè. Tên WeChat của Mục Văn Kiêu chỉ đơn giản là Mục Văn Kiêu, anh đại diện là một bông hoa màu tím đen. Vậy là bắt đầu cuộc sống tuổi già rồi sao? Bên kia vừa chấp nhận lời mời kết bạn, Tang Diệp liền chuyển ngay cho hắn 34, 5 tệ, thuận miệng hỏi. Cái ảnh đại diện của cậu là hoa gì thế? Đối phương nhận tiền ngay lập tức, ngước lên nhìn anh. Hoa ác ma, vốn dĩ là một loài hoa rất đẹp, nhưng vào đêm trăng tròn sẽ biến thành hoa ác ma. Tang Diệp, anh chẳng buồn nói thêm câu nào, quay lưng đi thẳng vào khu chung cư. Đầu óc có chút rối loạn, cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mơ màng mở cửa, tắm rửa xong, trước khi ngủ vô thức nhìn điện thoại một cái. Chủ nhân của bông hoa ác ma kia đã đổi tên thành đạo sĩ Mao Sơn. Tang Diệp mắng một câu, đồ thần kinh, vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt đi ngủ. Cách chương.